Cuộc tình ngày hôm qua như giấc mơ bao êm đềm, tình hồng đã cho ta bao khát khao bao mong ước, tình mình bao say đắm dài theo bước thời gian, mà nay bao cay đắng xót xa cho đời ta. Nhìn lại từng ngày qua, ta đã yêu nhau thật nhiều. Kỷ niệm còn quanh đây, nhưng bóng em đã lìa xa. Cuộc đời bao giông tố, vội chia cắt tình ta. Ngồi ôm bao dĩ vãng, xót thương cho tình xa. Tình đầu hay gian dở, ta đành phải chấp nhận. Ngày nay ta đau khổ, ngày sau vẫn khổ đau. Rồi thời gian sẽ qua, vết thương lòng sẽ phai. Từ đây xa nhau mãi, tình đầu xin hãy quên. Bao khát khao bao mong ước, tình mình bao say đắm dài theo bước thời gian, mà nay bao cay đắng xót xa cho đời ta. Nhìn lại từng ngày qua, ta đã yêu nhau thật nhiều. Kỷ niệm còn quên đây, nhưng bóng em đã lìa xa. Cuộc đời bao giông tố, vội chia cắt tình ta. Ngồi ôm bao dĩ vãng, xót thương cho tình xa. Ngồi ôm bao dĩ vãng, xót thương cho tình xa. Tình đầu hay gian dở, ta đành phải chấp nhận. Ngày nay ta đau khổ, ngày sau vẫn khổ đau. Rồi thời gian sẽ qua, vết thương lòng sẽ phai. Từ đây xa nhau mãi, tình đầu xin hãy quên. Tình đầu hay gian dở, ta đành phải chấp nhận. Ngày nay ta đau khổ, ngày sau bớt bớt khổ đau. Rồi thời gian sẽ qua, vết thương lòng sẽ phai. Từ đây xa nhau mãi, tình đầu xin hãy quên. Từ đây xa nhau mãi, tình đầu xin hãy quên.